Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 409, chương 419, Tháp Sắt Viện Trường. Shiga huyện Thái Dương mặt trời mọc cùng những nơi khác không có khác biệt. Yonehara thị bọn nhỏ cõng lấy túi sách nhỏ đi dạo ở đê con đường lên. Shiga huyện nơi này hệ thủy phát đạt, sông ngòi hồ nước đông đảo. Trong huyện nước ngọt, tài nguyên cung cấp tuần này một bên đều sẽ thành thị, thật nhiều hồ điệp a. Yako khập khẽnh đi lên đường cao thấp bất bình. Nàng mọc ra miệng nhỏ nhìn về phía bờ sông, chỉ thấy ở nước cạn nhấn chìm bên bờ lên một đám màu trắng hồ điệp tung bay. Ở giữa không trung tựa hồ cũng hình thành di động màu trắng khóm hoa, cho dù cách xa như vậy, tựa hồ cũng có thể ngửi được hồ điệp trên người nhiễm mùi hoa vị, không riêng là Yako. Rất nhiều hài tử cũng đều xem ở lại, sững sờ. Michiko nữa Yako nách, dường như sông Volga lên người kéo thuyền. Được rồi, đừng xem, vậy thì muốn đi học, lão sư tốt, các học sinh tiểu học đội mũ. Rộn rộn ràng ràng chen vào trường học bên trong, trông cửa chủ nhiệm vui mừng gật đầu. Giáo dục học sinh tiểu học so với học sinh trung học ung dung hơn nhiều. Đây là Yonehara thị địa phương vì là không nhiều mấy tiểu học trường học một trong đảo quốc thiếu. Con hóa ở mỗi mảnh đất mới biểu hiện cực kỳ rõ ràng. Toàn quốc hàng năm vì sinh nguồn không đủ mà lui biên. Sáp nhập bên trong tiểu học có tới mấy trăm, thử nghĩ một hồi một cái đầy biên trường học đã từng có thể dung Nado thiếu học sinh. Mà hàng năm thành trăm giảm thiểu. Đây là một cái cực kỳ con số kinh khủng. Tiếng chuông vào học vang lên. Michiko nắm Yako cánh tay, trên mặt lộ ra xui xẻo vẻ mặt. Michiko, ngươi xem, cái kia có phải là viện trưởng? Làm sao có khả năng? Ngươi nhìn lầm đi, viện trưởng không thể xuất hiện ở đây. Ta làm sao liền không nhìn thấy? Lớp dưới trong phòng làm việc truyền ra chân thực tiếng gầm gừ. Ngươi xem một chút, các ngươi nơi đó con hoang đem con trai nhà ta đánh, một tên 40 tuổi. Phụ nữ nắm một tên bé trai tay, trên mặt bởi vì hết sức phẫn nộ mà thịt mỡ run rẩy. Theo tên này phụ nữ tuổi tác đến xem, đứa bé trai này e sợ không phải nhà bọn họ đệ một đứa bé ở sinh dục ý nguyện đê mê lập tức. Còn có thể như vậy tận hết sức lực sinh dục hài tử. Lo nước thương dân thượng tầng quan chức cùng nhà tư bản đều muốn cảm động rơi lệ, hết sức xin lỗi. 1m9 ma quỷ viện trưởng co hắn rộng lớn vai, cung kính khom lưng xin lỗi. Bên cạnh Ryo Yonehara cũng theo cúi đầu. Hắn đều là dập khuôn từng bước đi theo viện trưởng bên cạnh. Các người trong cô nhi viện những kia không có cha mẹ con hoang, mặc kệ làm sao giáo dục đều vẫn là như thế dã man, hay hết sức xin lỗi. Bị nắm tay bé trai bỗng nhiên khóc lên. San, San, đừng khóc, mẹ biết ngươi oan ức. Bị chính mình mẹ lớn béo tay ở trên mặt lung tung lau tới lau lui. Cái này gọi là San con trai khóc càng lợi hại, ôi, mẹ lòng tốt thương. Nhìn một cái San bị đánh trên mặt đều là thương, chủ nhiệm lớp cũng ở bên cạnh bồi đứng. Hắn là lớp chịu trách nhiệm giáo viên, hơn nữa là mới nhậm chức phụ trách năm nhất giáo viên. Ở lớp của mình cấp bên trong phát sinh học sinh xung đột, làm sao cũng trốn không thể tách rời quan hệ, nhưng nhìn càng khóc càng lợi hại bé trai. Chịu trách nhiệm giáo viên vang lên chính mình ở trên thư bổn học tập đến tri thức. Không nhịn được nói, ta nghĩ hài tử khóc náo động đến càng ngày càng lợi hại. Khả năng không phải là bởi vì chịu đến oan ức, hẳn là bị ngài làm sợ, chịu trách nhiệm giáo viên. Mấy câu nói, lập tức đem tên này mẫu thân hỏa khí thiêu đốt. Nàng lau nhi tử béo tay không cảm thấy hơi dùng sức, đã biến thành bấm, hài tử trong nháy mắt càng thêm khóc nháo. Người người lão sư này nói cái gì đó. Ta đối với con trai của chính mình hiểu rõ còn có thể không đuổi kịp ngươi. Nói đến ngươi không phải là cái năm nay mới vừa tốt nghiệp lão sư sao? Một chút kinh nghiệm đều không có. hiểu cái gì gọi là giáo dục sao? Hơn nữa ngươi có hài tử sao? Liền hài tử đều không có, ngươi lý giải ra sao gia trưởng tâm tình, lại làm sao biết giáo dục hài tử? Viện trưởng, chịu trách nhiệm giáo viên. Ngang, ba cái đại nam nhân bị một tên nữ nhân mắng máu chó đầy đầu. Từng cái cúi thấp xuống cái cổ, hai, tuổi trẻ chịu trách nhiệm giáo viên hít sâu một hơi. Tựa hồ kiên cường tới. Vâng, đúng, ta là thiếu kinh nghiệm, nhưng ta từ trong đại học học tập chính là giáo dục học. Trong đó bao quát nhằm vào hài tử trưởng thành tâm lý học. Đây là một môn phát triển trăm năm, trải qua mấy đời người, vô số gia đình kinh nghiệm cộng đồng sáng tạo ra khoa học, ở thế nào giáo dục hài tử sự tình lên. Chúng ta không riêng muốn tiến hành chặt chẽ học tập, hơn nữa còn có đủ loại chuyên môn trắc nghiệm, cuộc thi, cuối cùng mới có thể đứng ở trên bục giảng giáo dục hài tử, tuổi trẻ giáo viên lời nói cùng hàng. Loạt pháo giống như... Đem tên này phụ nữ nói sững sờ trong phòng làm việc gõ bàn phím các lão sư khác đều ngây. Người, đẩy một cái kính mắt nhìn về phía cái này đồng nghiệp mới không thấy được tiểu tử này tính cách như. Thế mới vừa a nên nói không hổ là người mới người trẻ tuổi sao. Không hiểu được làm lão sư động tác võ thuật, chúng ta giáo dục hài tử là cần đi qua cuộc thi. Tiếc nuối chính là rất nhiều người chưa qua cuộc thi liền có hài tử, bỏ xuống câu nói này sau. Tuổi trẻ giáo viên sâu sắc cúi đầu không nói một lời. Thật giống cái kia lộ hết ra sự sắc bén là từ những người khác trong miệng nói ra như thế văn. Phòng oxy trong nháy mắt rút khô. Ta, ngươi, phụ nữ tựa muốn một hơi xuyên không lên lệch ngã xuống đất giống như. Nàng vồ một cái tay của con trai nhấc lên đến. San, chúng ta đi. Ngươi người lão sư này. Ta muốn đi giáo ủy hội cáo ngươi. Thịch thịch thịch. Thùng thùng. Văn phòng cửa lớn đóng lại. Bé trai khóc thét âm thanh đột nhiên lớn lên lại đột nhiên nhỏ đi. Đừng khóc. Lại khóc. Nghe trong hành lang truyền ra âm thanh. Tuổi trẻ chịu trách nhiệm giáo viên thở dài. Hắn xoay người nhìn về phía ma quỷ viện trưởng có như vậy mẹ. Đối với cái này hùng hài tử cũng coi như là giáo huấn đi, Tamaki viện trưởng đúng không? Nha, ta nhưng là ngưỡng mộ ngài thời gian rất lâu, nơi nào, Tamaki vào lúc này mới triển khai. Bả vai, ngài không cần lo lắng, đối phương gia trưởng chỉ là ngoài miệng nói một chút mà thôi. Dù sao chuyện này nguyên nhân là con trai của hắn làm chuyện sai lầm, nếu như đang suy nghĩ cái gì trả thù loại hình ý nghĩ, vẫn là tùy tiện cười nhạo ức hiếp bạn học càng nghiêm trọng, thực sự là khổ cực ngài. Lão sư, ma quỷ viện trưởng căn bản không giống như là 1m9 tháp sắt, đến như là cái lõm khõm thân thể ông lão, muốn thật sự làm lớn, đã biến thành ức hiếp sự kiện. Đối với ngài ảnh hưởng phi thường không được. Chuyện này có thể chuyện lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa liền hóa đi. Tuổi trẻ giáo viên trong ánh mắt né qua dãy rủa ánh sáng, cuối cùng thở dài. Đúng đấy, ta sẽ cố gắng giải quyết tốt chuyện này. Từ bản tâm lên hắn thập phần đồng tình Yako, nhưng hiện tại không phải căm phẫn sục sôi liền vọng tưởng cải biến hết thảy bất công bên trong hai. Tuổi hắn đã ngồi lên rồi lão sư vị trí, nếu như trong lớp ức hiếp sự kiện làm lớn, mặc kệ hắn chống đỡ ai, này tóm lại là hắn công tác sai lầm, với cá nhân tiền đồ, trường học đều là bôi đen sắc. Chủ nhiệm lớp cảm kích liếc nhìn Tamaki viện trưởng. Khổ cực viện trưởng, Tamaki viện trưởng mới là nhất nên có oán khí người. Nếu là Tamaki viện trưởng đồng ý làm lớn, trận này ước hiếp sự kiện tất nhiên sẽ lấy Tamaki viện trưởng thắng lợi kết thúc. Có thể người viện trưởng này nhưng cam tâm tình nguyện cùng hắn đồng thời bị mắng hắn như tháp sắt. Trên bả vai đến cùng gánh chịu bao nhiêu trọng lượng chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.